Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4182, tìm đến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên bọn hắn nói như vậy. Lam Linh liền lại không xoắn suýt vấn đề này. Nàng vốn không phải nhiều chuyện người. Đi tới. Lam Linh chưa phát giác lại mắt nhìn thiếu niên. Suy đoán nói. Cái kia, người này dường như một mực ngủ không có tỉnh qua. Là chúng cổ sao? Vấn đề này, Khúc Đàn Nhi giao cho Mạc Liên Thành trả lời. Thế là, Mạc Liên Thành liếc nhìn nàng một cái. Hồi đáp, chỉ là ngủ, tiếp qua một ngày khoảng chừng. Hắn sẽ tỉnh lại, Lam Linh ngoài ý muốn. Lại có thể có người có thể ngủ như thế thời gian dài. Cái này, tự nhiên không có khả năng. Một người ngủ say lâu như vậy, khẳng định có nguyên nhân khác. Bất quá, gặp Mạc Liên Thành không có xâm nhập giải thích vấn đề này. Nàng thức thời không tiếp tục hỏi. Khúc Đàn Nhi gặp Lam Linh bị sập cửa vào mặt tựa như trầm mặc bộ dáng, hợp thời đánh vỡ trầm mặc nói. Cái kia, Lam Linh, không bằng, người cùng chúng ta nói một chút chân hoàng giới. Liền là bây giờ bên ngoài tình hình. Lam Linh kinh ngạc, các ngươi không phải không có hứng thú sao? Không phải không có hứng thú, mà là không có tìm được người thích hợp hỏi. Muốn biết chân hoàng giới tình huống, đến cái nhiều người nhiều miệng địa phương, tản bộ bên trên một vòng, liền có thể đại khái. Mà, trước đó, Lam Linh vừa mới bắt đầu cùng Hồng Điều tranh phong đối lập. Đến đằng sau lấy cổ dưỡng sinh biểu hiện, đều không có lấy được vợ chồng hai người tín nhiệm. Tự nhiên, không có tùy tiện cùng với nàng nghe ngóng chân hoàng giới sự tình. Trải qua một đêm, tiểu cô nương cử chỉ vô tâm, ngược lại là chứng minh nhân phẩm hoàn thành, cho nên Khúc Đàn Nhi mới có thể thay đổi chủ ý, muốn từ nàng trong miệng hiểu một chút chân hoàng giới tình huống. Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, nửa thật nửa giả mà nói ra, vừa tới thời điểm, cảm thấy không cần thiết, chính mình đi ra ngoài, kiểu gì cũng sẽ hiểu được, nhưng là, hiện tại, gây chút phiền phức, cái này mới ý thức được cảnh vật chung quanh, cùng chúng ta trước kia bình tĩnh sinh hoạt không bình thường. Cái này không phải, cũng nên hiểu một chút, miễn cho sai lầm. Nàng chỉ tốt ở bề ngoài trả lời. Có thể dùng Lam Linh hiếu kỳ. Các ngươi quỷ mộ bên kia không có dưỡng cổ sao? Khúc Đàn Nhi lập lờ nước đôi cười cười. Không có trả lời. Lam Linh nghĩ đến hai người đối với cổ trùng căm ghét. Lại nghĩ đến bọn hắn cũng không có dưỡng cổ. Liền tự động não bổ đáp án. Không làm suy nghĩ nhiều. Nàng êm tai đem bây giờ chân hoàng giới thế lực nói đi ra. Chúng ta bên ngoài trước kia chủ yếu chia làm 7 đại tông. Lục Hồng Lam Tử Hắc Hoàng Bạch Tông. Về sau Tử Tông sụp đổ. Còn lại 6 tông. Đại tông chủ thuộc về Lục Tông. Còn lại Ngũ Tông hiện tại lấy Lục Tông cầm đầu. Một mực chịu Lục Tông kiềm chế. Nàng nói. Dừng lại. Nhìn về phía vợ chồng hai người. Ý tứ giống tại nói. Rõ ràng ta nói cái gì sao? Khúc Đàn Nhi yên lặng gật gật đầu. Mạc Liên Thành thần sắc nhàn nhạt. Không nhìn ra có cái gì không cần. Nhưng Khúc Đàn Nhi mơ hồ có loại trực giác. Nơi này văn minh, không bình thường. Luôn có loại chưa khai hóa cảm giác. Lam Linh lại tiếp tục nói. Chúng ta sinh tồn quy tắc. Bây giờ đều là đại tông chủ một người định ra. Những người còn lại chỉ để ý chấp hành. Trước kia không phải như vậy. Hiện tại là như thế này. Tựa như cái kia điên nữ tử chỗ nói cường giả quy tắc. Liền là đại tông chủ gần nhất mới ban bố. Khúc Đàn Nhi nghe dần dần liền có chút rõ ràng. Mạc Liên Thành so với nàng nghĩ đến thấu triệt hơn. Ý là trước kia, nơi này có 7 cái thế lực. Đại tông chủ có lòng muốn đem chân hoàng giới nhất thống. Muốn đứng ở chí cao vô thượng vị trí. Thế là, vừa mới náo động không lâu. Diệt một tông, còn lại mấy tông liền lòng người bàng hoàng. không dám nhận đầu thương chim, ngầm thừa nhận phụ thuộc Lục Tông. Sau đó, đại tông chủ đầu óc rõ ràng không có khai hóa, còn chưa đủ làm, chỉ nghĩ đến bá quyền chủ nghĩa, tỉ như cưỡng chế tính ban bố quy đầu, không có tông môn người, nhất định phải làm nô. Cách chương.